29. Kinh Lộ Già. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở Câu Tác La cùng với đại chúng tỳ kheo 1250 vị du hành nhân gian, đi đến thôn Bà La Môn, Sa La Bà Đề, dừng nghỉ ở phía bắc khu rừng Thi Xá Bà. Khi ấy, có Bà La Môn tên là Lộ Già, trú ở trong rừng Sa La. Thôn ấy giàu có, an vui, nhân dân đông đúc. Vua Ba Tư Nạc phong thôn này cho Bà La Môn để làm phạm phần. Vị Bà La Môn này 7 đời cha mẹ trở lại đây chân chính, không bị người khác khiêm chê, phúng tụng thông suốt 3 bộ dị điển, có khả năng phân biệt hết các loại kinh sách, lại giỏi về tướng pháp đại nhân, bói xem kiết hung, nghi lễ tế tự. Nghe Sa Môn Cù Đàm là con dòng họ Thích xuất gia thành đạo, đang ở nước Câu Tác La du hành nhân gian, đến lại rừng Thi Xá Bà, có đại danh xưng lưu truyền thiên hạ là Như Lai, Chí Chân, Đặng Chính Giác, đầy đủ 10 hiệu. Ở trong chúng chư thiên, người đời, ma hoặc ma thiên, Sa Môn, Bà La Môn, tự thân tác chứng, rồi thuyết pháp cho người khác. Pháp ý có khoảng đầu, khoảng giữa, khoảng cuối, đều thiện xảo, nghĩa và vị đầy đủ, phạm hạnh thanh tịnh. Với vị chân nhân như vậy nên đến thăm hỏi, nay ta phải đến để tương kiến. Khi ấy Bà La Môn liền ra khỏi thôn, đến rừng Thi Xá Bà, tới chỗ Thế Tôn thăm hỏi rồi ngồi một bên. Phật vì ông thuyết pháp khai thị giáo giới, làm cho lợi ích hoan hỷ. Bà La Môn nghe pháp rồi bạch Phật: cúi xin Thế Tôn và chư đại chúng ngày mai nhận lời thỉnh mời của con. Bấy giờ Thế Tôn im lặng thọ thỉnh. Bà La Môn kia thấy Phật im lặng, biết là đã chấp thuận, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, vòng quanh Phật rồi lui. Ông đi khỏi Phật không xa, bèn khởi ác kiến: các Sa Môn, Bà La Môn biết nhiều thiện pháp, có nhiều điều được chứng thành, nhưng không nên nói cho người khác, mà chỉ nên tự biết an nghỉ. Chẳng khác nào một người đã phá ngục cũ rồi lại tạo ngục mới. Đó chỉ là pháp tham ác bất thiện. Khi ấy Bà La Môn về đến rừng Sa La rồi, ngay trong đêm ấy bày biện đủ loại thức ăn thức uống ngon lành, đến giờ bảo người thờ cạo: ngươi mang lời ta đến rừng Thi Xá Bà bạch với Sa Môn Cù Đàm, ngày giờ đã đến nên biết đúng thời. Người thợ hớt tóc dâng lời ra đi, đến chỗ Phật lạy chân Thế Tôn bạch: thời giờ đã đến nên biết đúng thời. Bấy giờ Thế Tôn liền khoác y cầm bát cùng các đệ tử 1250 vị đến rừng Sa La. Người thợ cạo theo hầu Thế Tôn để trần vai phải, quỳ thẳng chắp tay bạch Phật. Bà La Môn Lộ Già kia khi đi cách Phật chưa xa, khởi sinh ác kiến rằng: có các Sa Môn, Bà La Môn biết nhiều thiện pháp, chứng đắc nhiều điều, nhưng không nên nói cho người khác, mà chỉ tự mình biết an nghỉ. Cũng như một người phá ngục cũ rồi lại tạo ngục mới, đó chỉ là pháp tham ác bất thiện. Cúi xin Thế Tôn trừ ác kiến ý. Phật bảo người thợ cạo: đây là việc nhỏ, dễ khai quá thôi. Bấy giờ Thế Tôn đến nhà Bà La Môn, ngồi lên chỗ ngồi dọn sẵn. Khi ấy, Bà La Môn với đủ các loại ngon ngọt, tự tay phục dịch, cúng Phật và Tăng. Ăn xong cất bát và sau khi dùng nước rửa, dọn một chỗ ngồi thấp, ngồi trước Phật. Phật bảo Lộ Già: hôm qua, ông đi khỏi ta chẳng xa, phát sinh ác kiến rằng: các Sa Môn, Bà La Môn biết nhiều thiện pháp, chứng đắc nhiều điều, nhưng không nên nói cho người khác, cho đến chỉ là pháp tham ác bất thiện. Có thật nói như vậy chăng? Lộ Già đáp: vâng, thật có việc đó. Phật bảo Lộ Già, ngươi chớ sinh ác kiến như thế nữa. Vì sao? Đời có ba hạng thầy đáng bị chỉ trích. Những gì là ba? Hạng thầy thứ nhất, cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia tu đạo, để rằng ngay trong hiện tại này mà có thể trừ các phiền não, lại có thể tăng trưởng được pháp thượng nhân. Nhưng vì ý ở trong hiện tại này mà không thể trừ các phiền não, không chứng đắc pháp thượng nhân, đạo nghiệp của mình chưa thành mà lại thuyết pháp cho đệ tử. Các đệ tử ý không cung kính phụng thờ, nhưng vẫn nương tựa, cùng sống chung với nhau. Này Lộ Già, các đệ tử ấy nói với thầy rằng, nay thầy cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia tu đạo, ở trong đời này đáng lẽ đã có thể trừ được các phiền não, được pháp thượng nhân. Nhưng nay ở trong hiện này, mà thầy không thể trừ các phiền não, không chứng đắc pháp thượng nhân, đạo nghiệp của mình chưa thành tựu, mà lại nói pháp cho đệ tử, khiến các đệ tử chẳng cung kính, thờ phụng, cúng dường, mà chỉ cùng sống chung, nương tựa nhau thôi. Phật nói, này Lộ Già, cũng như có người đã phá bỏ ngục tù cũ, rồi lại xây ngục tù mới. Như thế gọi là pháp tham, ô trược, xấu xa, đó là hạng thầy thứ nhất, đáng bị chỉ trích. Chỉ trích như vậy là giới hiền thánh, luật giới, nghi giới, thời giới. Phật lại nói với Lộ Già, hạng thầy thứ hai, cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia tu đạo, để rằng ngay trong đời hiện tại này có thể trừ các thứ phiền não, lại có thể tăng trưởng được pháp thượng nhân. Nhưng vì ý ở trong hiện tại này mà không thể trừ các phiền não, tuy có chứng đắc một ít pháp thượng nhân, nhưng đạo nghiệp của mình chưa thành tựu mà lại thuyết pháp cho đệ tử. Các đệ tử ý không cung kính phụng thờ, nhưng lại chỉ nương tựa, cùng sống chung với nhau mà thôi. Này Lộ Già, các đệ tử ý nói với thầy rằng, thầy đã cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia tu đạo, đáng lẽ ở trong hiện tại này đã có thể trừ được các phiền não, được pháp thượng nhân. Nay ở trong hiện tại này, thầy lại không thể trừ các phiền não. Tuy đã có chứng đắc một ít pháp thượng nhân, nhưng đạo nghiệp của mình chưa thành tựu, mà lại nói pháp cho đệ tử, khiến các đệ tử chẳng cung kính, thờ phụng, cúng dường, mà chỉ cùng sống chung, nương tựa nhau mà thôi. Phật nói, này Lộ Già, giống như có người đi theo sau người khác, đưa tay xoa lưng kẻ ý, đây gọi là pháp tham, ô trược, xấu xa. Đó là hạng thầy thứ hai đáng bị chỉ trích. Chỉ trích như vậy là giới hiền thánh, luật giới, nghi giới, thời giới. Lại bảo Lộ Già, hạng thầy thứ ba là cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia tu đạo, ở trong hiện tại này đáng lẽ có thể trừ phiền não, lại có thể tăng trưởng được pháp thượng nhân, nhưng ở trong hiện tại này lại không thể trừ các thứ phiền não. Tuy có chứng đắc một ít pháp thượng nhân, nhưng việc lợi mình chưa thành tựu, mà lại nói pháp cho đệ tử. Các đệ tử ý không cung kính phụng thờ, mà chỉ là nương tựa, cùng sống chung vậy thôi. Này Lộ Già, các đệ tử kia nói với thầy rằng, thầy nay đã cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia tu đạo, ở trong hiện tại này, đáng lẽ có thể trừ được các thứ phiền não, được ít nhiều pháp thượng nhân, nhưng nay ở trong hiện tại này đã chẳng thể trừ các phiền não. Tuy được ít nhiều pháp thượng nhân, nhưng việc lợi mình chưa thành tựu mà lại nói pháp cho đệ tử. Các đệ tử không cung kính phụng thờ mà chỉ nương tựa cùng sống chung thôi. Phật nói, Lộ Già, cũng như có người bỏ lúa má của mình đi cày ruộng người khác. Đó gọi là pháp tham ô trược, xấu xa. Đó là hạng thầy thứ ba đáng bị chỉ trích. Chỉ trích như vậy là giới hiền thánh, luật giới, nghi giới, thời giới. Này Lộ Già, có một vị tôn sư bậc nhất chẳng ở thế gian, chẳng thể khuynh động. Một vị tôn sư bậc nhất đó là ai? Khi Như Lai Chí Chân Đặng Chính Giác xuất hiện ở đời, cho đến chứng đắc ba minh, diệt trừ vô minh, sinh trí tuệ minh, trừ bỏ các tối tâm, phát sinh ánh sáng đại pháp, gọi là lậu tận trí chứng. Vì sao? Vì đây là do tinh cần, chính niệm, chính tri ưa một mình ở chỗ thanh vắng mà sợ đắc. Này Lộ già, đó là có một đức tôn sư bậc nhất, chẳng ở thế gian, chẳng thể khuynh động. Lộ già, có bốn quả sa môn, những gì là bốn? Đó là quả Tu Đà Hoàng, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán. Lộ già, ý ngươi nghĩ sao? Có người nghe pháp có thể chứng đắc bốn quả sa môn này. Nếu có người ngăn lại nói, chớ nói pháp cho người này, giả sử nghe theo lời ý, thì người nghe pháp có chứng đắc quả chăng? Đáp, không được. Phật lại hỏi, nếu không chứng đắc quả, nhưng có thể sinh thiên chăng? Đáp, không thể. Lại hỏi, ngăn người khác nói pháp, khiến người không chứng đắc quả, khiến người chẳng được sinh thiên, đó là thiện tâm chăng, hay là bất thiện tâm? Đáp, bất thiện tâm. Lại hỏi, có người tâm bất thiện sinh về cõi lành hay sinh cõi dữ? Đáp, sinh cõi dữ. Phật nói, Lộ già, cũng như có người nói với vua Ba Tư Nạc, tất cả tài vật thuộc trong lãnh thổ mà đại vương sở hữu, thấy đều do đại vương tự mình sử dụng, chớ ban phát cho người khác. Lộ già, ý người nghĩ sao? Nếu nghe theo lời người kia, thì có các đức sự cung cấp cho người khác chăng? Đáp, sẽ các đức. Lại hỏi, các đức sự cung cấp cho người là tâm thiện hay là tâm bất thiện? Đáp, tâm bất thiện. Lại hỏi, người có tâm bất thiện sẽ sinh vào cõi lành hay đọa vào đường dữ? Đáp, đọa vào đường dữ. Phật nói, Lộ già, người kia cũng vậy, có người nghe pháp có thể chứng đắc bốn quả sa môn, nhưng nếu có người khác nói, chớ nên nói pháp cho nó. Nếu nghe theo lời nói ý, thì người kia có thể nghe pháp để chứng đắc quả chăng? Đáp, không được. Lại hỏi, nếu không chứng đắc quả, nhưng có được sinh thiên chăng? Đáp, không được. Lại hỏi, ngăn người khác nói pháp, khiến người không chứng đắc đạo quả, chẳng được sinh thiên, thì người ý có tâm thiện hay là tâm bất thiện? Đáp, bất thiện. Lại hỏi, người có tâm bất thiện sẽ sinh cõi lành chăng, sẽ đọa vào đường dữ chăng? Đáp, đọa vào đường dữ. Lộ già, nếu có người nói với ngươi rằng, trong thôn Sa La Bà Đề này, tất cả những tài vật được phong tặng kia, này ông Lộ già, hãy nên tự mình dùng, chớ có cấp phát cho người khác, có tài vật thì nên tự mình dùng, sao lại cấp phát cho người? Ý ngươi nghĩ sao? Lộ già, nếu nghe lời khuyên của người ý, có phải là các đức sự cung cấp cho các người khác chăng? Đáp, sẽ các đức. Lại hỏi, khiến người các đức sự cung cấp cho người khác là tâm thiện hay tâm bất thiện? Đáp, bất thiện. Lại hỏi, người có tâm bất thiện được sinh cõi lành hay đọa đường dữ? Đáp rằng, đọa đường dữ. Phật nói, Lộ già, người kia cũng vậy. Có người nghe pháp đáng lẽ chứng đắc bốn quả sa môn, nhưng nếu có người khác nói, chớ có nói, nếu nghe lời ý, thì người kia có thể nghe pháp chứng đắc quả chăng? Đáp, không thể. Lại hỏi, nếu không đắc quả, nhưng có được sinh thiên chăng? Đáp, không được. Lại hỏi, ngăn người khác nói pháp, khiến người không đắc quả, không được sinh thiên, là tâm thiện hay tâm bất thiện? Đáp, bất thiện. Lại hỏi, người có tâm bất thiện sinh cõi thiện hay đọa ác đạo? Đáp, đọa ác đạo. Bấy giờ Bà La Môn Lộ già bạch Phật, con quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, xin nhận con ở trong chính Pháp làm ưu bà tắc. Từ nay về sau, trọn đời không giết, không trộm, không tà dâm, không dối, không uống rượu. Phật nói Pháp này rồi, Bà La Môn Lộ già nghe những điều Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.